Nhật ký thần linh, chương 163, lúc nghi thức tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian quay trở lại một vài phút trước đó, thời điểm mà hai bộ truyền tống trận pháp được âm thầm bố trí bên ngoài tòa thánh vừa mới được khởi động và hoàn thành, cũng là thời điểm cán cân ưu thế về số lượng người đã không còn nghiêng về phía thánh giáo hội nữa. Chiến tranh sẽ không thể giải quyết bằng đe dọa vũ lực cùng hòa giải trừ khi chính quyền giáo hội tự động đầu hàng. Giáo hoàng, hiện tại chúng ta... Tốt rồi Antonio, tôi biết hiện tại mình nên làm gì. Giáo hoàng lời nói cắt ngang đi âm thanh nói chuyện của một vị hồng y đang đứng phía sau lưng ông. Tiếp sau đó giống như đã có quyết định trọng đại gì đó cho bản thân. Ánh mắt của giáo hoàng một lần cuối cùng đảo qua trên khuôn mặt của Lăng, Doni, Hắc hoàng tử Alex cùng hầu tước Vô Ban, cuối cùng xoay người lại nhìn về phía các vị hồng y cùng tu sĩ giáo hội đang trông ngóng nhìn về mình. Ông bắt đầu nói với giọng điệu trầm bổng du dương như đang đọc thánh kinh buổi sáng. Bước chân chậm rãi đi về phía nơi trung tâm của đoàn người. Giáo hoàng bước chân đi tới đâu, mọi người xung quanh liền tự động cung kính nhường đường cho ông tới đó. Giọng nói của giáo hoàng cũng như có thần thánh lực lượng hỗ trợ truyền đi tới tận bên tai của mỗi một người ở nơi này. Âm thanh ấy dường như ẩn chứa thứ năng lực thần kỳ có thể xua tan đi mọi nỗi buồn lo cùng sợ hãi trong lòng từng vị tu sĩ giáo hội. Từ năm 1929 khi giáo hoàng Pius VI ký kết hiệp định đình chiến Laterano cho đến nay đã có tới gần 100 năm. Ở trong quá khứ thật nhiều năm trôi qua chúng ta đã từng nhân nhượng nhiều lần chỉ để mong giữ gìn được bình yên cho trần thế. Thế nhưng ngày hôm nay, Chúa Trời đã chỉ dẫn cho chúng ta biết rằng, nhân nhượng cho dị đoan tồn tại chỉ càng làm cho thế gian này trở nên thêm thối nát và không được yên bình. Ánh sáng của đức tin bởi vì chúng ta hèn yếu, vô năng cùng sai lầm mà vì thế không chiếu sáng được tới khắp thế gian. Ma quỷ giờ đây đang lộng hành, thế nhân bởi vì không nhìn thấy được ánh sáng và phép nhiệm màu của Đức Chúa mà lầm đường lạc lối đi tin lời của quỷ dữ. Sợ hãi chúng, sùng bái chúng, thậm chí tôn thờ chúng lên làm vua. Chúng ta có tội và đã sai khi cho rằng hòa giải cùng với dị đoan là điều tốt đẹp cho mọi chuyện. Cam kết với quỷ dữ kết quả chỉ có thể là quỷ dữ mang lại càng nhiều tai họa hơn cho con người. Và ngày hôm nay tai họa giáng tới cũng chính là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời dành cho sai lầm của chúng ta. Thế nhưng, Đức Chúa là nhân từ, ân huệ của Ngài là như vậy trải rộng khắp thế gian. Chúng ta giờ đây sẽ không thể để cho những điều sai lầm khi xưa được tiếp tục như thế diễn ra thêm lần nữa. Đây là lời chỉ dẫn gợi ý của Đức Chúa Trời cùng các vị thiên thần. Đây là cơ hội cứu rỗi của người dành cho tất cả chúng ta. Chấm, tiêu diệt hết thảy dị đoan và tinh lọc thế giới. Thánh quang cùng chúng ta cùng tồn tại. Đức giáo hoàng bước chân tiến về phía trước một bước, ngay chính ở nơi trung tâm của đoàn người tức khắc xoay lưng lại. Ta tuyên bố, thánh chiến kể từ ngày hôm nay bắt đầu. Giọng quyết tuyệt, âm thanh ầm ầm nổ vang bên tai mỗi một vị tu sĩ giống như giác ngộ tiếng chuông ngân. Nguyện thế gian đều được hưởng ánh sáng từ vòng tay của Chúa. Amen, âm thanh nhu hòa của Đức Giáo Hoàng một lần nữa vang vọng khắp bốn phương. Amen, tất cả các vị tu sĩ đồng loạt chắp tay trước ngực để cầu nguyện đáp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đưa lên thánh khí tới. Cassana, Richard, Antonio, Bovia cùng Sơ Maria. Mọi chuyện tiếp theo thì trông cậy vào mấy người rồi. Đức Chúa trên thiên đàng ánh mắt đang dõi nhìn theo chúng ta. Chấm, giáo hoàng lời nói bình thản hướng về phía ba vị hồng y giáo chủ, một vị tối cao thánh kỵ sĩ chưa từng xuất hiện ở 300 thánh kỵ sĩ trước đó cùng với duy nhất một vị nữ tu trong đoàn người. Nguyện làm theo ý chí của ngài, thưa Đức Giáo Hoàng. Năm người vừa được nêu tên bình thản lên tiếng đáp lời. Cũng ngay sau khi mệnh lệnh của giáo hoàng được đưa ra, từ phía sau cùng của đoàn người thật nhanh bưng lên tới 6 chiếc khay lớn được phủ kín bằng vải đỏ. Bên trong cùng với tấm thuẫn Nguyễn Trọng Lăng đang giữ trên tay thế nhưng chính là 7 loại thánh khí còn lại của giáo đình tồn tại cho tới bây giờ. Thời gian từ khi giáo hội nhận được tin tức về việc Lăng và Doni muốn tới tấn công Vatican cho tới bây giờ thật sự là quá gấp gáp. Ngoại trừ thiên mệnh thủ hộ thuẫn được ưu tiên hoàn thành nghi thức khai sáng trước và giao cho Antonidas mang đi sử dụng bảo vệ lối vào tòa thánh, 6 loại thánh khí còn lại bây giờ mới được đưa ra cốt bởi vì chúng hiện tại cũng vừa mới được hoàn thành son nghi thức khai sáng cách đây không lâu. Thời điểm ngay khi Doni muốn một chiêu kiếm chém ngang cả Vatican khi trước. Vị đội trưởng Antonidas trước đó nhưng thật ra là dùng sinh mệnh cùng tuổi thọ của chính mình và 300 thánh kỵ sĩ để đảm bảo cả tòa thánh Vatican nguyên vẹn và quan trọng hơn là nghi thức khai sáng đồng loạt 6 loại thánh khí còn lại có thể đúng hạn hoàn thành. Tất nhiên những điều này Lăng và Doni, thậm chí là Erika và những người khác trước đó cho tới bây giờ đều hoàn toàn không hề hay biết được. Thời điểm mà giáo hoàng mệnh lệnh cho người đưa lên thánh khí cũng là lúc đám người của tổ chức Royal Arsenal bóng hình xuất hiện ở phương xa. Có điều những chuyện này đối với giáo hoàng cùng các vị tu sĩ giáo hội giờ đây mà nói đều đã trở nên không còn trọng yếu. Khi đức tin trở lại, sợ hãi và lo sợ bất an đã không còn tồn tại ở trong thâm tâm những người này. Duy nhất còn nhận nhiệm vụ đề phòng lúc này cũng chỉ là 300 vị thánh kỵ sĩ xuất hiện khi trước kia mà thôi. Họ giờ đang tiếp nối nhiệm vụ mà đội trưởng Antonidas của họ để lại. Dĩ nhiên, hành động của giáo hoàng và các vị tu sĩ cũng không có thoát khỏi sự chú ý của 4 vị diệt thần sư và đám thành viên thuộc hạ bên dưới. Chỉ có điều nghi thức triệu hồi dị thần đối với cả hai bên đều là điều bắt buộc và có lợi. Bởi vậy trong suốt quá trình nghi thức diễn ra chắc chắn sẽ không có ai tiến tới quấy rầy. Dù cho Đức Giáo Hoàng có miêu tả đám pháp sư, diệt thần sư bọn họ là dị đoạn và quỷ dữ cũng không. Hầu tước Vô Ban khi nghe được lời nói của Đức Giáo thậm chí vẻ mặt còn nổi lên vẻ khinh thường. 4 vị diệt thần sư tụ hội ở nơi đây rất rõ ràng đều là vì muốn đánh bại dị thần của Thiên Chúa Giáo để cướp lấy quyền năng, dĩ nhiên sẽ không ngăn cản việc nghi thức tiến hành. Ngược lại đối với sự tồn tại của giáo hội bọn họ là không mấy để ý đấy. Mà đám pháp sư cùng hiệp sĩ thuộc hạ bên dưới tuân theo mệnh lệnh và ý chí của 4 vị diệt thần sư hiển nhiên cũng sẽ không có hành động gì vào lúc này. Ngược lại đối với giáo hội mà nói, sử dụng thánh khí để ngăn cản đám ma vương kia rõ ràng đã là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù cho vị đội trưởng thánh kỵ sĩ Antonidas trước đó thành công dùng hy sinh sinh mệnh của mình và mọi người để sử dụng ra sức mạnh của thánh khí ngăn cản sức mạnh quyền năng của đối phương. Có điều cách làm này hiển nhiên không đủ khi giáo hội phải đối mặt với 4 vị ma vương uy hiếp như tình huống hiện tại. Có thể chống lại ma vương duy nhất chỉ có Đức Chúa và các thiên thần. Dù cho là gàn bướng nhất tu sĩ cũng không thể phủ nhận được điều đó. Nghi thức nguyện cầu kêu gọi Thiên Chúa giáng lâm bởi vì vậy không thể không phát động. Chỉ thấy Đức Giáo Hoàng thần thái cung kính lấy đi ra từ bên trong một chiếc khay lớn một quyển sách cũ dày nặng bìa màu nâu đỏ. Tên của nó được mệnh danh là Chân Thực Thánh Kinh. 3 vị hồng y giáo chủ trước đó được giáo hoàng từng gọi tên cũng cùng lúc ấy mỗi người đều đến bên một chiếc khay lớn rồi lần lượt lấy ra ở trong đó đồ vật. Một cây quyền trượng màu ngà vàng, nơi đỉnh đầu có khảm nạm màu đỏ hồng ngọc bích. Tài quyết quyền trượng, một chiếc vòng đeo cổ có gắn với một cây thánh giá màu bạc trắng bên trên thậm chí có tượng người đang bị đóng đinh chịu cực hình. Thiêu đốt thánh giá, cùng với cuối cùng một chiếc vương miêng bằng pha lê trong suốt cực đẹp. Vinh quang vương miệng, vị nữ tu duy nhất vẻ mặt thản nhiên lấy ra một chiếc chuông nhỏ màu vàng thông thường. Mộng ảo chuông tang từ trên khay, trong khi đó vị tối cao thánh kỵ sĩ còn lại lấy đi ra một thanh chiến chùy màu đen lấm tấm gai đâm dài tầm cánh tay người. Lôi đình chiến chùy, 6 chiếc khay đồ vật đều tự có người lấy ra. Tiếp sau đó trong ánh mắt nhìn kỹ của thật nhiều người, giáo hoàng một tay nâng lấy cuốn Chân Thực Thánh Kinh đứng nguyên tại chỗ. 5 người còn lại ánh mắt nhìn nhau rồi sau đó đồng loạt bước tới khom người quỳ trước mặt giáo hoàng. Tất cả các vị thầy tu cùng thánh kỵ sĩ còn lại đều đồng loạt quỳ theo. Nơi lối ra vào tòa thánh Vatican giống như những thứ tư hàng tuần vẫn thường diễn ra bài giảng kinh sáng sớm của Đức Giáo Hoàng. Chỉ là bài giảng ngày hôm nay địa điểm, nội dung, mục đích người tham gia cùng người tham quan đều đã khác. Nghi thức tiến về những giây phút cuối cùng. Cách chương.